Tận thế nhạc viên, chương 748, Long Nhị vài ngày không có tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, ý lão sư bất thình lình kêu một tiếng thời điểm. Lâm Tam Tửu chính ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa sổ. Một mảnh lại một mảnh mỏi mệt rừng cây theo ngoài cửa sổ bay vạch lên lui về phía sau. Mỗi một khỏa đều ảm đạm, khô cằn xem không ra màu xanh biếc, lạc đầy cho bụi. Tại giao thông bận rộn, xe bus liên tiếp lui tới lộ tuyến trên. Cây cối luôn là nhìn như vậy mặt ủ mày trao. Người chừng nào thì rời đi cái kia quán triển lãm lâu. Ý lão sư đầy bụng nghi ngờ hỏi. Vì cái gì ta đột nhiên bị giam rớt? Buổi tối hôm qua, Lâm Tam Tửu đột nhiên khẽ run lên. Gãi gãi cổ, giống như mấy chữ này làm ngứa nàng tựa như. Nàng cho ý lão sư giải thích cũng chỉ có mấy chữ này. Lập tức liền đóng chặt bờ môi, như cũ không nói tiếng nào nhìn qua ngoài cửa sổ. Đánh dấu rồi, ân. Ý lão sư lập tức an tĩnh xuống. Qua một hồi lâu, nàng đột nhiên như là bị cái gì cho bị sặc tựa như kịch liệt ho khan. Lắp bắp, thở không ra hơi hỏi. Sao? À, vậy cái, khục, hiện tại ngươi muốn đi đâu đây? Lâm Tam Tửu sớm biết không gạt được nàng. Nhưng vẫn cảm thấy chính mình giống như bị 10 cái nóng hổi đèn chiếu cùng nhau chiếu vào. Toàn thân làn da đều nóng rực lên. Mộc Ngư diễn đàn. Nàng không quá tự nhiên giật giật thân thể. Theo Exodus ra tới một chuyến không dễ dàng. Trước tiên đem nên làm sự đều xong xuôi lại trở về. Nha, chuyện gì? Nhìn xem có hay không hồi âm. Nhìn lại ra, hẻm núi gần đây có hay không đánh dấu điểm. Hai người tâm tư đều không nói chuyện trên. Nhưng thế nhưng xinh xinh cứng rắn hàn huyên 5 phút đồng hồ. Lần trước ngồi cái này xe bus, chỉ là một tuần lễ chuyện trước kia. Bất quá khi Lâm Tam Tửu lần nữa nhìn thấy Tăng Gia Chi Khuyển, khách sạn lão bản Lida thời điểm, vẫn như cũ hiện lên một loại bằng hữu cũ trùng phùng vui sướng. Nàng tìm Lida định có lẽ là cuối cùng một đêm khách sạn phòng. Tại đầu hẻm nhỏ ký đến, nàng tại gần đây vẫn chưa nhìn thấy cây vải lau nhà. Sau đó hướng Mộc Ngư diễn đàn xuất phát. Mặc kệ lúc nào, Mộc Ngư diễn đàn trong mãi mãi cũng là như thế này rộn rộn ràng ràng. Sương mù tràn ngập liên tiếp cười mắng hô quát. Thông gió hệ thống liều mạng truyền, vẫn cứ đuổi không tán nhân trên người đủ loại hương vị cùng nóng hừng hực khí tức. Nàng theo trí nhớ trong lộ tuyến. Tê ai xuyên qua đám người. Đi chưa được mấy bước. Một cái hình dung tiều tị người gầy thần thần bí bí đi theo nàng. Cô nương, muốn bàn sao? Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm. Đối với vấn đề này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái gì? Bàn, hoặc là, người gầy thoạt nhìn tựa như là một cái trẻ đầu bạc tóc. Trên thực tế nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hắn đầu đầy đều là vôi. Như là mới từ kiến trúc công trường trong phế tích chui ra ngoài. Không muốn. Cái gì bàn? Chiêm tinh bàn. Người gầy nghiêm túc nói. Nếu như nàng không nhìn lầm, đối phương giống như mặt mũi tràn đầy đều viết. Người đừng hiểu lầm, bởi vì nó thực sự rất rẻ. Một chương bàn mới 2 cái hồng tinh. Lâm Tam Tửu liền ôm hiếu kỳ mua một cái. Người gầy vừa mới thu tiền, quay đầu đã không thấy tăm hơi cái bóng. Động tác nhanh đến mức như là chui vào trong ruộng. Nàng ánh mắt vừa rơi xuống trong tay chiêm tinh trên bàn. Lập tức rõ ràng, người gầy kia tám thành là sợ nàng đổi ý. Đây bất quá là một cái lớn chừng bàn tay trong suốt hộp nylon. Bên trong là một chương bôi đen giấy. Giấy dưới đáy viết, Bích Lạc Hoàng Tuyền. Phía trên vẽ mấy cái đơn sơ tinh thể. Liệt một loạt số lượng cùng phương vị. Ý tứ đại khái là theo Bích Lạc Hoàng Tiền theo vị trí đó nhìn, liền có thể nhìn thấy những tinh cầu này. Nàng dùng tay gọi một chút. Giấy đen hướng bên trái rút vào đi. Triển khai một chương mới giấy đen. Ngoại trừ tinh cầu khác biệt bên ngoài, còn lại giống nhau như đúc. Hộp đằng sau có vài câu cách chơi giới thiệu, nhưng nhìn lại phức tạp lại ngu xuẩn. Lâm Tam Tửu đưa nó dứt khoát ném vào tấm thẻ kho. Đảo mắt liền quên mất không còn một mảnh. Người tốt, nàng dưới mặt đất 2 tầng chỗ trước ngăn cản một cái nhân viên công tác. Long nhị ở đây sao? Kia người lùn nữ hải nhai lấy bánh phao đường, biểu tình mê mang. Ai? Úc, cười khanh khách. Mấy ngày gần đây hắn vẫn luôn không đến. Bánh phao đường ở trong miệng dừng lại. Nữ hài lập tức tràn ngập kích tình phàn nàn đứng lên. Hắn ban đều để chúng ta đỉnh. Ta đều 3 ngày không có nghỉ ngơi. Ta vẫn còn muốn tìm hắn hỏi một chút xảy ra chuyện gì đâu rồi. Rốt cuộc còn làm không làm. Lâm Tam Tửu mang theo vài phần xấu hổ làm nàng đi. Học lần trước phương pháp mở một cái một mình chỗ. Nàng còn mang theo cái kia theo trên chợ đen mua. Cười, bất quá nhìn. Cái kia chân chính vô cùng cần thiết nó người. Một lát còn hết lần này tới lần khác cầm không ra. Nàng một bên tiến vào ghế ra trong. Một bên nhịn không được hoài nghi Long Nhị có phải hay không đã làm gì việc ngốc. Dù sao hắn nhìn luôn là một bộ sống không còn gì luyến tiếc dáng vẻ. Ai, nhanh như vậy đã có 2 đầu tin tức. Ánh mắt rơi vào cái kia khiêu động màu đỏ số lượng. 2, thượng lúc. Lâm Tam Tửu trong lòng vui mừng, bận bịu ấn mở nó. Điều thứ nhất tin tức cực kỳ dài, một chút quét tới, nó nội dung cách thức ngược lại có mấy phần như là trước kia email. Trên cùng là nàng phát ra ngoài thông cáo cùng mục tiêu nhân vật miêu tả. Giống được thỏ nâu, thao một hơi lưu loát tiếng người, thể trọng tại 3 đến 4 cân trong lúc đó. Tính khí nóng nảy, không có lễ phép, người mang năng lực tiến hóa. Lên một cái đã biết xuất hiện địa điểm là Tết mừng năm mới. Thời gian tại 5 năm trước tả hữu. Tại kỹ lưỡng hơn một đoạn lớn miêu tả phía dưới. Là nàng phí đi rất lớn sức lực mới tìm được một chương thỏ nhà ảnh chụp. Lớn lên cùng thỏ tử có 6-7 phần tương tự. Bất quá tại trong mắt người nhìn. Hết thảy thỏ tử đều lớn lên 8-9 phần 10. Nàng không thể không lại tại trên tấm ảnh liệt ra một đống lớn chú thích. Âm thầm hy vọng trong vũ trụ này không có cái thứ hai. Tiếng người lưu loát, thỏ tử, tại nàng miêu tả phía dưới. In lên một loạt đỏ tươi. Thiêm chứng quan hiệp hội kiểm nghiệm chứng nhận. Chữ, hàng chữ này phía dưới. Mới là đến tự thiêm chứng quan đáp lại. Người thả ra tìm người tin tức ta mỗi một điều đều nhìn. Nói thực ra. Tại mênh mông vô tận tận thế bên trong muốn tìm mấy người thật sự là lớn biển vớt châm. Huống chi lại không biết bọn họ còn sống hay không. Xác suất thành công thấp đủ cho cơ hồ không có. Cái danh xưng này là hậu thổ không trở vật. Thiêm chứng quan phi thường thẳng thắn. Thẳng thắn đến tiếp cận tình thương thấp. Cho nên ta chọn lấy một cái đặc thù nhất. Cũng hẳn là bắt mắt nhất đơn giản mục tiêu. Chính là cái này thỏ tử. Cân nhắc đến bác sĩ Miêu vẫn cứ tại nhân ngẫu sư trên tay. Nhưng phát động thiêm chứng quan tìm nhân ngẫu sư lời nói. Khả năng thiêm chứng quan sẽ không có kết quả tử tế. Cho nên Lâm Tam Tửu vài lần do dự về sau. Vẫn là không có tuyên bố bác sĩ Miêu tìm người tin tức. Dù sao nhân ngẫu sư tại thập nhị giới là một cái thật lớn mục tiêu. Nàng có thể tự mình trong âm thầm lặng lẽ nghe ngóng. Ta sẽ muốn cầu hết thảy tìm ta mở hộ chiếu người đều thay ngươi lưu ý lấy. Người yên tâm, mặt mũi này thiêm chứng quan vẫn là có. Xuyên thấu qua màn hình đều có thể phát giác được hắn khoe khoang khẩu khí. Chỉ cần không có tin tức xác thật nói kia thỏ tử bị người ăn. Ta liền sẽ vẫn luôn tìm xuống. Trở xuống là ta thu phí kế hoạch. Lâm Tam Tửu mở ra mai con vịt kỹ năng. Nàng không có trông cậy vào có thể cách màn hình ảnh hưởng đối phương. Chỉ là dùng tới mai con vịt đàm phán kỹ xảo. Trở về một phong đánh trúng chỗ yếu hại. Trần thuật rõ ràng. Lại ngôn từ hữu lực tin. Đợi xử lý xong thứ nhất phong. Nàng thở dài. Mang theo chẳng phải nhảy nhót tâm tình mở ra thứ hai phong. Thật tiếc nuối. Còn tưởng rằng đã cùng ngươi thành bằng hữu. Không có tin tức miêu tả. Không có thiêm chứng quan hiệp hội chứng nhận. Câu nói đầu tiên liền bảo nàng mờ mịt trong nháy mắt. Ngươi thả nhiều như vậy tìm người tin tức. Hoàn toàn có thể thêm vào một cái ta nha. Cái này, đây là ai? Úc, quên nói. Ta trước mắt cũng tại Bích Lạc Hoàng Tuyền. Hoan nghênh ngươi tìm đến ta làm khách. Địa chỉ của ta là Bích Lạc khu động vật quý hiếm bảo tồn vườn số 23 xưởng công binh tổng bộ. Cùng gác cổng nói ngươi tìm Tư Ba An. Lâm Tam Tửu kinh ngạc nhảy một cái. Nhìn qua câu nói sau cùng phát nửa ngày sững sờ. Muốn tìm khắp nơi mà không được. Không cần tìm lại gần ngay trước mắt. Nàng cau mày mau nghĩ một hồi. Vẫn là trở về một phong thư. Nghĩ không ra trùng hợp như vậy. Có cơ hội ta liền đi nhìn xem. Đúng rồi. Người sao có thể trông thấy thiêm chứng quan chuyên dụng kênh tin tức. Tư Bà An tất nhiên sẽ không như thế, vừa lúc cũng tại sử dụng mộc ngư hệ thống. Nàng thư tín phát ra đi về sau. Tại lục soát đại hạp cốc gần đây đánh dấu điểm tin tức hơn 10 phút trong. Không có thu được bất luận cái gì hồi âm. Bỏ ra 5 cái hồng tinh. Đổi lại kết quả tìm kiếm chỉ có một đầu. Bán sơn trấn. Blitz triển lãm quán lâu 4 tầng bể bơi. Chú thích. Cần ra trận phí. Lâm Tam Tửu hai gò má đằng địa nhiệt. Phản xạ có điều kiện mọi nơi quét một vòng. Lúc này mới nhớ tới chính mình chính ngồi một mình ở một cái kén hình khoang thuyền trong. Úc, nguyên lai cái này chỗ tên là Blitz A. Ý lão sư như cái bồ câu tựa như thì thào nói. Lâm Tam Tửu tin tưởng nếu như nàng cũng không phải là một cái ý tưởng. Mà là một cái thực thể lời nói. Chỉ sợ lúc này đã đem mặt nhô ra đến dán tại trên màn hình. Này có thể phiền toái. Qua mấy giây, nàng cuối cùng kịp phản ứng. Thở dài, vấn đề ngược lại không ở chỗ Gabigo. Bán sơn trấn cùng chợ đen cách xa nhau bất quá 30 mấy cây. Nàng không nguyện ý đi Blitz lời nói. Đại khái có thể đi đến chợ đen đánh dấu. Nhưng vô luận chỗ nào. Từ đầu đến cuối đều cùng đại hạp cốc quá xa. Nàng lo lắng thành thật. Thứ nhất vừa đi liền phải tiêu hết gần một ngày. Nàng thế nhưng không có thời gian tại vừa mới mua đến tay trong phòng ở lâu. Chẳng lẽ là bởi vì đại hạp cốc gần đây hoang tàn vắng vẻ. Cho nên liền đánh dấu phó bản cũng lười đi. Nàng vừa nghĩ tới Exodus. Liền không nhịn được đau lòng đứng lên. Bỏ ra lớn như vậy giá tiền. Mua một chàng như vậy hoàn mỹ lý tưởng gian phòng. Cũng không thể trở lại mỗi ngày lại. Tăng gia chi khuyển. A, mau trở lại đến. Tăng gia chi khuyển. Khách sạn thời điểm. Lâm Tam Tửu xa xa tại cửa ngõ lại nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Người kia toàn thân vải rách điều tầng tầng lớp lớp. Một đôi chân mảnh giống cây gỗ. Từ xa nhìn như là một chi đồ lau nhà thành tinh. Tại cùng nàng đột nhiên bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Cây vải lau nhà sững sờ một chút. Liên tục không ngừng lui ra mấy bước. Người không phải không được nơi này sao? Gia hỏa này trước đó không thấy bóng dáng. Xem ra là thật tại tránh nàng. Cũng thế, đổi cái thứ hai tự điều khiển lực không tốt như vậy người. Chỉ sợ đều phải đem dẫm vào phó bản một bồn lửa giận phát tiết đến trên đầu hắn. Càng không nói đến Lâm Tam Tửu như vậy gọi người bực bội tình cảnh. Nàng qua lại chở mấy khẩu khí. Mới xem như miễn cưỡng khống chế được chính mình cảm xúc. Bán sơn trấn. Dù cho nàng khống chế được cảm xúc. Cây vải lau nhà vẫn là bị nàng một tay níu lấy cổ áo theo trên mặt đất lôi dậy. Cái này cổ áo cũng rất đáng được nói chuyện. Cảm giác giống như tùy thời đều phải đứt gãy. Úc, không phải bán sơn trấn. Lại hướng bắc đi. Bao xa, ải nha mẹ của ta. Người không có việc gì chạy kia hoang sơn dã lĩnh đi làm cái gì? A, đánh dấu điểm. Ta đương nhiên không biết. Ta đều đi qua. Hắn thao thao bất tuyệt nói đến một nửa. Liền bị buông lỏng mạnh tay nặng ném tới trên mặt đất. Cây vải lau nhà ừng ực một chút ngã cái thực. Xem ra cho dù là có năng lực tiến hóa cũng cường đại không đến đến nơi đâu. Hắn xoay người đứng lên. Dướn cổ lên nhìn một cái. Lâm Tam Tửu cũng không quay đầu lại. Rất nhanh tại gạch đỏ trong hẻm nhỏ liền thành một cái nho nhỏ bóng lưng. Hắn do dự một hồi. Cắn răng một cái. Nói lẩm bẩm một câu gì. Quay người biến mất tại biển người bên trong. 109 đổi mới. 4 bỏ 5 lên một chút không sai biệt lắm một chút đi. Nhìn thấy Hitler. Nam độc giả. Cảm động. Hy hữu. Khen thưởng 10.000 điểm. Ta vô cùng cảm ơn. Bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút đây là như thế nào mập 4. Vì cái gì tại thượng một chương về sau. Đột nhiên cùng thị bích cũng có. Khen thưởng cũng nhiều. Các ngươi giải thích một chút. Về sau thiếu tiền lúc, ta liền theo bình luận khu đề nghị mở tiểu hào viết chút đặc thù đề tài. Cảm ơn ngươi vĩnh viễn thiếu mặt trời. Đám mây tử khách, thỏ tổ trưởng, thích dài danh cười, format đậu hũ, nạp điện tinh linh, ZK1084, hơi lạnh 93, vương trang thôn mèo hoang, thận hình sinh vật có trí khôn, ngải ni cùng địch vi, paper tree, cá bối bối, lôi thần đế thích thiên cẩu đàn, thư hữu 132.120 con số mở đầu quân. Thư hữu 16.112.616 con số mở đầu quân đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.